Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, phần 660. Chương 49. Ares Quỷ Biện Ne đương nhiên không hiểu cái gì là vương đạo. Hắn phân thân tuy rằng đông đảo, cũng cơ hồ tất cả đều đã làm mỗ mà hoặc là mỗ tộc người lãnh đạo. Nhưng mà ngươi thật muốn làm hắn tổng kết một đoạn về vương đạo, trình bày và phân tích tới. Hắn thật đúng là tổng kết không ra, nói đến cùng. Ban đầu hắn làm quốc vương là vì cùng trước Athena tiến hành đánh cờ. Sau lại làm quốc vương là vì ứng phó, che lấp, ở cái này nữ thần bên người mai phục ám cờ, đến nỗi cuối cùng Moses. Kia bất quá là bởi vì hắn cùng nguyên sinh thần minh Jehovah thời điểm chiến đấu, không cẩn thận lan đến gần vị này nguyên bản thánh giả mà thôi. Bởi vậy vì hoàn lại hắn, Ares mới chủ động hóa thân Moses, dẫn theo Israel mọi người đi ra Ai Cập, hơn nữa ở dẫn dắt Israel mọi người thời điểm. Hắn thống trị phương thức sở dĩ nói là cái quốc vương, không bằng nói là cái tôn giáo ý nghĩa thượng tinh thần lãnh tụ. Israel người lúc ấy không có quốc gia, tự nhiên cũng không có pháp luật, vô pháp nhưng y, hắn ở thật sự quản thúc không được này đàn lưu dân thời điểm, liền sẽ chọn dùng kỳ tích, lấy người trước hiển thánh phương thức, mượn dùng thần danh nghĩa, nói ngắn lại trước đe dọa trụ bọn họ lại nói, như vậy trải qua. Hơn nữa ở Ares dài dòng sinh mệnh, đương quốc vương chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Hắn chân chính lực chú ý cùng trọng điểm, giai đoạn trước đặt ở cùng chúng thần đấu tranh mặt trên. Hậu kỳ tắc đặt ở như thế nào thay đổi toàn thể nhân loại diệt vong vận mệnh mặt trên đi, Iskandar. Như vậy chỉ sống 32 tuổi, cả đời chung có một nửa thời gian đều ở làm quốc vương người. Đương nhiên đối làm quốc vương chuyện này thực khắc cốt minh tâm. Có thể từ giữa tổng kết ra cùng loại với vương đạo đồ vật tới. Nhưng người muốn cho Ares đi tổng kết vương đạo, vậy thật là ở khó xử hắn, thật giống như một người không có khả năng từ một nhà hàng bữa tối chung tổng kết ra làm mỹ thực gia tâm đắc thể hội giống nhau, bất quá tuy rằng Ares không hiểu này đó. Nhưng hắn có thế kỷ 21 tiên tiến lý luận tri thức. Hơn nữa luận quỷ xả hạt bẻ năng lực. Ở đây ba người thêm lên cũng đều là thúc ngựa đều cập không thượng hắn, cho nên hắn có ứng phó. Iskandar tin tưởng, nói đến cùng, mục đích của hắn cũng không phải muốn cho cái này chinh phục vương tâm phục khẩu phục. Chỉ cần thông qua quỷ biện đem hắn miệng cấp lấp kín là được, đại gia hảo hảo uống rượu ăn gà thời. Điểm, hắn một hai phải nhảy ra tới giảng một ít đã sớm bị thời đại đào thải lạc đơn vị đồ vật. Khiến cho người cảm giác thực phiền. Đây cũng là Ares thế nào cũng phải cùng hắn lý luận nguyên nhân mà Iskandar ở nghe được Ares thông. Qua Perseus này há mồm nói ra tràn đầy hỏa khí lời nói về sau. Cũng không cấm có chút nổi giận. Hắn sặc thanh nói. Nga, ta đây đảo muốn nhìn. Người muốn nói như thế nào, hừ. Nói trắng ra là, mặc kệ ngươi như thế nào cùng người khác tranh luận cái gọi là vương đạo. Nhưng một cái quốc vương thành công cùng không? Xem đến khẳng định không phải hắn lời của một phía, mà là hắn quốc gia ở hắn thống trị hạ thành quả. Cái này thành quả không chỉ là hắn tại vị trong lúc. Hắn quốc gia khuếch trương đến cỡ nào thật lớn, ranh giới có bao nhiêu mở mang, còn bao gồm hắn quốc gia quốc lực, hắn quốc gia ổn định tính cùng kéo dài tính. Còn bao gồm sinh hoạt ở hắn quốc gia nội nhân dân nhóm hạnh phúc chỉ số. Perseus ôm cánh tay. Nhìn Iskandar, chất vấn nói. Ngươi nói Saber vương đạo không phải vương đạo. Ta đây hỏi ngươi, Iskandar, Alexander đế quốc ở ngươi thống trị hạ. Này đó chỉ tiêu, ngươi đều đạt tới sao? Đương nhiên, nghĩ đến chính mình vương bài bảo cụ. Iskandar có chút kiêu ngạo mà đáp. Vương không phải cao ngạo, bởi vì hắn chí nguyện là sở hữu thần dân nguyện vọng. Ngươi thiếu mẹ nó vô nghĩa, ngươi là tưởng nói ngươi kia 3000 cơ hữu đoàn sao? Perseus một đôi mắt nhìn Iskandar, tựa hồ nhìn thấu linh hồn của hắn bản chất giống nhau, Iskandar chấn động. Kinh nghi bất định hỏi, ngươi vì cái gì sẽ? Hừ, cái gọi là anh linh bảo cụ, kết hợp sinh thời trải qua cùng tự thân tính cách, đại khái là có thể đủ suy đoán tới rồi. Perseus có chút khinh thường. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Iskandar đây là quyết định giả Moses thấu suốt danh tính. Đặc quyền, ngươi bắt đầu chinh phục ba tư thời điểm. Từ Macedonia vương quốc nội khởi hành kỵ binh có hỏa hữu 2.600 người tả hữu. Cái này số lượng hơi chút khoách viết một chút. Chính là 3.000. Cái gọi là 3.000 kỵ binh. Đây là ngươi bắt đầu chinh phục khi của cải. Vậy ngươi bảo cụ là cái gì liền rất rõ ràng. Ngươi là làm vương, mà không phải làm chiến sĩ lưu danh với lịch sử. Trong lịch sử nổi tiếng nhất cũng không phải ngươi võ dũng, mà là ngươi chiến lược. Ngươi như vậy cường linh cơ cường độ. Nếu không có cùng loại với đêm này 3.000 kỵ binh đoàn cấp cụ hiện hóa ra tới năng lực, ta đầy đương trường đem cái này cái ly cấp ăn xong đi hảo đi. A, hảo đi, ngươi đoán cũng thật chuẩn, rốt cuộc đề cập đến chính mình kiêu ngạo. Iskandar cũng không có phủ nhận. Hắn dùng rất là kiêng kỵ ánh mắt nhìn thoáng qua Perseus. Sau đó hỏi, cho nên đâu? Chẳng lẽ bổn vương các đồng bọn vô pháp chứng minh bổn vương vương đạo sao? Đương nhiên vô pháp chứng minh rồi, Perseus nhàn nhạt nói. Người Alexander đế quốc có bao nhiêu người? Chỉ có này 3.000 kỵ binh sao? Lùi một vạn bước nói. Liền tính là ngươi vừa mới kế thừa đến Macedonia vương quốc. Cũng không ngừng này 3.000 người đi. Nói trắng ra, này 3.000 nhân vi cái gì đi theo ngươi? Bởi vì bọn họ chính là con mẹ nó đã đắc lợi ích đoàn thể. Đi theo ngươi hỗn, ngươi có một ngụm thịt ăn. Bọn họ tuyệt đối có một ngụm canh uống. Nhưng là người khác đâu? Iskandar thần sắc cứng lại. Lâm vào tới rồi trầm mặc chung, mấy năm liên tục chinh chiến. Người nhìn đến cũng chỉ có trên chiến trường nhiệt huyết, còn có thắng lợi sau rượu ngon cùng hưởng yến. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Người đánh giặc tiền từ đâu tới đây? Vì ngươi tắm máu chiến đấu hăng hái. Chết ở trên chiến trường các binh lính từ đâu tới đây? Bọn họ không hề nghi ngờ. Đều là ngươi Macedonia vương quốc con dân. Ngươi mỗi đánh một hồi trượng. Chính là ở ngươi các con dân trên người xẻo thịt. Ngươi ở bọn họ trên người trưng thu thuế má. Biến thành ngươi quân đội rong ruổi khi quân phí. Ngươi cướp đi bọn họ nhi tử. Sau đó bọn họ nhi tử liền thành ngươi chết ở trên chiến trường quân cờ. Perseus tiếp tục không lưu tình chút nào mà chỉ trích. Đừng cho ta nói cái gì lấy chiến dưỡng chiến. Ngươi thông qua chiến tranh được đến tảng lớn thổ địa cùng đông đảo nô lệ cùng tài vật. Đến cuối cùng khẳng định là vào chính ngươi cùng ngươi kia 3.000 kỵ binh đoàn hầu bao bên trong. Ngươi nhân dân nhóm có thể được đến chẳng sợ một giọt nước canh sao? Ta cảm thấy không có khả năng đi. Ngươi trà đạp à Âu Phi. Thành lập một cái đại đế quốc. Là, ngươi là sảng qua. Nhưng ngươi đã chết về sau. Ngươi các bộ hạ lập tức tạo phản. Toàn bộ đế quốc lập tức lâm vào phong vũ phiêu diêu nội chiến chung. Này đối với ngươi nhân dân mà nói lại là một hồi hạo kiếp. Hưng bá tánh khổ, vong bá tánh khổ, ngươi nhưng thật ra hảo. Hưng vong khổ sở, tại đây mười mấy năm thời gian, ngươi khiến cho ngươi các con dân nếm cái biến. Cứ như vậy, ngươi còn dám thiển mặt nói chính mình là cái vương giả. Ta xem ngươi là người chết đi. Hết chương.